Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 528, biến đá thành vàng. Chẳng lẽ ngươi đã, đề luyện ra hiền giả chi thạch? A Cơ Nô run giọng hỏi, trong đại sảnh trong nhất thời lặng ngắt như tờ này chỉ sợ cũng là tất cả mọi người muốn biết đáp án. Hiền giả chi thạch là lời đồn bên trong luyện kim thuật đỉnh điểm. Nó có được chuyển hóa vạn vật năng lực, cũng là luyện kim thuật được gọi là hiền giả học thuật nguyên nhân. Coi như là môi giới lúc, nó có thể mang phổ thông sát, chi biến thành kim loại hiếm, khiến người ta có được vung tài phú vô tận. Đây cũng là biến đá thành vàng lai lịch, chuyển hóa vạn vật tảng đá sao. Vật kia chẳng qua là cổ đại luyện kim sư muốn lười biếng mới bịa đặt đi ra ngoạn ý. Ca Mô khoát tay, ta muốn bày ra cho các ngươi xem, là thế giới huyền bí. Chỉ thấy hắn từ trong túi bên eo lấy ra một cái kỳ lạ thủy tinh ống pha lê. Hào phóng biểu diễn ở luyện kim sư nhóm trước mặt, tất cả mọi người đều đưa cổ dài, Lai Ninh cũng không ngoại lệ. Vậy cái ống khoảng chừng hai ngón tay phẩm chất, hai con toàn bộ phong thực, trong ống chứa đựng hơn một chút nâu đỏ sắc bột phấn. Giản dị tối tăm, nhìn thoáng qua lại như là khô ráo bùn đất giống như vậy. Cũng không biết là làm sao điền vào trong. Sau đó Ca Mô khiến người ta lấy một chén sạch sẽ nước lại đây. Chính mình thì lại từ trên bàn cầm lấy khối phèn sắt thạch. Đem ống pha lê một mặt nện đến dập nát, trong đám người vang lên rối loạn tưng bừng, liền Lai Ninh đều cảm thấy đau lòng. Vậy trong suốt hoàn mỹ màu sắc, rõ ràng là tốt nhất thủy tinh pha lê, hơn nữa muốn thiêu nướng thành như thế cân xứng hình ống, không biết phải hao phí thợ thủ công bao lớn tinh lực. Kết quả đối phương lại có thể liền trực tiếp đem cái ống đập ra. Chẳng qua điều này cũng làm cho hắn ý thức được, Tứ Vương Tử lúc trước xưng lãnh địa bên trong đã nghiên cứu chế tạo ra thủy tinh pha lê cũng không phải một câu lời nói dối. Vương Đô Luyện Kim Hiệp Hội tuyệt đối sẽ không sinh sản loại này kỳ quái. Lọ chứa, nước rất nhanh đưa lên, Ca Mô đem trong ống bột phấn cũng vào trong cốc, nước thể chậm rãi biến thành màu vàng xanh. Mà bột phấn cũng đều biến mất, không còn tăm hơi. Các ngươi nơi này có chỉ gậy đi. Hắn xoay người nói, lấy hai cái phẩm chất tốt nhất lại đây. Chờ đã, Rayleigh lên tiếng nói, nếu là luyện kim phản ứng, vậy ai tới làm đều giống nhau chứ. Ta đã thấy hơn một chút đầu đường làm xiếc giả. Bọn hắn đối với trương nhãn pháp vô cùng am hiểu. Có thể ở trước mắt bao người đem đồng ưng đổi thành kim long. Ta không phải đang hoài nghi ngươi, nhưng trường hợp này vẫn là thận trọng điểm tốt hơn. Hắn nhìn phía hai vị khác thủ tịch, các ngươi cho là thế nào? Quả thật như thế, A Cơ Nô chậm rãi nói, Lai Ninh do dự lại, ai cũng có thể nhìn ra Rayleigh rõ ràng chính là đang hoài nghi. Hơn nữa đem đối phương so sánh đầu đường làm xiếc giả thật sự có chút thất lễ. Nhưng thời điểm như thế này hắn nhất định phải đứng luyện kim hiệp hội bên này. Ta vậy, đồng ý, nguyên tưởng rằng biên cương trấn thủ tịch luyện kim sư hội giận tím mặt. Lại không nghĩ rằng Ca Mô, Su Lơ chỉ là cười cợt. Đương nhiên, bước cuối cùng do luyện kim sư tới làm cùng học nghề tới làm đều không có khác nhau. Chính như ta nói tới, luyện kim bản chất chính là đơn giản, có thứ tự, một cái gân tới cùng. Các ngươi ai tới, để cho ta tới đi. Lai Ninh cảm thấy tâm nhảy dồn dập, hắn thậm chí không dám đi cùng Ca Mô đối diện. Có thể đối mặt biến đá thành vàng thuật lúc vẫn dừng không được hiếu kỳ mê hoặc chẳng lẽ này chén. Hoàng chất lỏng màu xanh lục, thật có thể để chi biến thành kim sao? Học nghề rất nhanh mang tới tài liệu, đây là lặp lại tinh luyện qua chi gậy, bề ngoài hiện màu trắng xanh, bình thường đều đặt ở lót có vải bông trong dương gỗ. Xem như phẩm chất tốt nhất chữ hàng, Lai Ninh cầm lấy một cái, cẩn thận dè dặt thả vào trong cốc, Tiếp theo kinh ngạc phát hiện chỉ gậy mặt ngoài hiện hiện ra một vệt vàng óng. Hắn cảm thấy hai tay của chính mình ức chế không nổi run rẩy lên. Xem ao, thật giống có món đồ gì mọc ra. Màu vàng kim, trời ạ, là màu vàng kim, vậy thì là hoàng kim sao? Cũng có thể là đồng a. Lai Ninh sau người tiếng bàn luận đột nhiên lớn lên. Hắn quay đầu lại, nhìn thấy hết thảy luyện kim sư cùng đệ tử đều mở to hai mắt. Nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm trên bàn dài chén nước biến hóa. Trong giọng nói tràn đầy chấn động cùng khó mà tin nổi. Akano nhưng là một mặt mê man, như là mất đi phương hướng. Chính hắn giờ khắc này cũng cảm động lây. Chẳng lẽ luyện kim thật sự như Kamo nói tới giống như vậy? Bản thân không hề biến hóa, hoàn toàn là ngắn gọn sáng tỏ, mà chính mình cho rằng hỗn độn không tự, chỉ là bởi vì đi nhầm con đường sao? Vậy bọn họ mấy chục năm qua nghiên cứu lại là vì cái gì? Làm chỉ gậy bị khi rút tay ra, mặt ngoài đã như san hô giống như phóng ra từng chiếc tia nhỏ. Những thứ này đều là đồng. Rayleigh cắn cắn làn môi, dùng ra cuối cùng khí lực quát lên. Người không thể biết biến đá thành vàng phương pháp này không hợp với lẽ thường, bằng không ngươi hoàn toàn có thể dùng kim long mua lại toàn bộ Grey Castle, mà không phải vẻn vẹn trở thành một vị trấn nhỏ lãnh chúa thủ tịch luyện kim sư. Ta chọn chọn con đường này cũng không vì kim long, mà là muốn biết được thế giới này. Kamo thanh âm phảng phất từ chỗ rất xa truyền tới. Nếu như ngươi không tin, có thể kiểm nghiệm một phen. Ta nghĩ vương đô thủ tịch không thể nào không biết làm sao nhận biết đồng cùng kim chứ. Nhưng mà sau khi nghiệm chứng cũng không có phát sinh bất kỳ nghịch chuyển. Chỉ gậy trên sợi vàng bị gọt xuống đem chứa vào cái khay, thả đến trên lửa nướng, rất nhanh hòa tan tụ tập thành một đoàn. Điều này hiển nhiên không phải đồng ở dưới nhiệt độ cao. Đồng sẽ biến thành khó nhìn thể rắn, mà cuộn bên trong lăn kim loại dung dịch ánh sáng càng hơn, như là lộng lẫy màu vàng kim mặt trời. Vàng thật không sợ lửa, đây là chân thực hoàng kim. Trong đại sảnh dĩ nhiên sôi trào. Biến đá thành vàng luyện kim công thức lại có thể thật sự tồn tại. Kamo đại nhân, ngày trước trên giấy viết những phù hiệu kia đại diện cho cái gì? Đó là cảnh giới cao hơn công thức sao? Ngài là từ chỗ nào học lấy những kiến thức này? Thủ tịch đại nhân, ngài còn thu đệ tử sao? Ta nguyện ý từ học nghề làm lên. Kamo, Suler đưa tay đè xuống ầm ĩ hô hoán. Nghe rõ, các ngươi hôm nay bản thân nhìn thấy hết thảy đều là tới từ với một môn càng cổ lão ngành học. Nó không chỉ bao quát có thể luyện kim công thức, còn vạch trần vạn vật hình thành huyền bí. Thông qua nó, các người thậm chí có thể tiên đoán những kia chưa từng gặp luyện kim công thức. Biến đá thành vàng cũng không ngoại lệ. Chỉ cần đi theo ta đi trước Tây Cảnh, những này ta cũng có thể truyền dạy cho ngươi nhóm. Đi trước Tây Cảnh, nhìn phía một bên lộ ra mỉm cười lô răng. Wimbledon bệ hạ. Lai Ninh cứng ngắc tại chỗ. Đây mới là đối phương mục đích thực sự sao? Nhưng giờ khắc này tỉnh ngộ đã chậm. Hiện trường nhiệt liệt bầu không khí hoàn toàn vượt qua hắn khống chế. Có thể tưởng tượng, có thể học lấy biến đá thành vàng thuật, ai còn nguyện ý là hiệp hội công tác? Trong đại sảnh luyện kim sư e sợ không có ai sẽ tiếp tục ở lại chỗ này. Có được bách năm lịch sử vương đô luyện kim hiệp hội dĩ nhiên ở trong vòng một ngày liền muốn sụp đổ. Giữa lúc hoảng hốt, Lai Ninh nhìn thấy Kamo chậm rãi đi tới phía trước mình. Ngươi còn nhớ 27 năm trước có một tên muốn bố trí nóng chảy kim dịch học nghề sao? Hắn nghiêng thân ở bên tai thấp giọng nói. Bởi vì hai lần thí xứng thất bại, các ngươi liền cướp đi hắn túi tiền. Cũng cự tuyệt hắn lần nữa bước vào hiệp hội cửa lớn. Sự thực, vậy chỉ là bởi vì các ngươi cung cấp axit nồng độ không đủ dẫn đến. Lai Ninh cả người rùng mình, trong đầu hồi ức cùng người trước mắt ảnh trùng điệp lên. Hắn kinh ngạc há to miệng. Người chính là lúc đó cái kia bị ta xét duyệt học nghề, không sai. Camo gật gù, ta chỉ là tới lấy về ta nên đến đồ vật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.